Idol bán thời gian quan tự tại. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Khương Nhạc Thâm tắm rửa và thay quần áo, cậu một mình đi tàu điện ngầm đến Ung Hòa Cung để tạ ơn thần linh. Mùng 1 và 16 âm lịch hàng tháng, Ung Hòa Cung luôn đông đúc. Dù hôm nay ở kinh thành gió cấp 7, cũng không thể lay chuyển được lòng thành kính của các tín đồ. Trước kia, những người đi lễ chùa thường là người già, nhưng không biết từ lúc nào, ngày càng nhiều người trẻ thích đến chùa chiền để cầu nguyện. Dù sao thì trong thời đại này, tìm việc tốt và người yêu tốt đều rất khó. Mọi người đành đặt hết hy vọng vào thuyết duy tâm, hy vọng Bồ Tát hiển linh ban cho mỗi tín đồ một người quản lý nhân sự của công ty lớn mắt mù và một phú nhị đại mắt mù làm người yêu. Khương Nhạc Thầm chen qua dòng người đông đúc, cầm ba nén hương, đi đến trước miếu để dâng. Dâng hương xong, cậu lại đi đến quầy hậu cần mua một chiếc túi thơm nhỏ, định làm quà tặng cho Văn Quế, chúc cậu ấy thi đấu thuận lợi, giành giải nhất. Túi thơm cần được khai quang. Phòng khai quang nằm ở một gian nhà nhỏ bên cạnh chính điện. Khi Khương Nhạc Thầm bước vào, trong phòng đã có rất nhiều tín đồ quỳ rạp. Khương Nhạc Thầm nhanh chóng tìm một chỗ trống để quỳ xuống. Cậu chẳng hiểu gì về thuyết duy tâm, không biết có phải khai quang hàng loạt hay không, chỉ đành lén mở mắt, quét qua những người xung quanh. Anh trai bên trái cậu mở túi ra, lấy ra hàng chục chiếc vòng tay, vòng cổ, túi thơm, trước mặt trải một tờ giấy A4. Trên đó chi chít những ID tao bao, nhìn là biết là nhận mua hộ. Cô gái bên phải chắp tay cầu nguyện, chúc cặp đôi của con sớm có quý tử. Tín nữ xin nhường xuất sinh ba cho đôi vợ chồng này. Khương Nhạc Thầm, xem ra, khai quang hàng loạt, này cũng bận rộn lắm. Cậu học sinh Tiểu Khương vội nhắm mắt lại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thành tâm cầu nguyện mình. Một bước lên mây, nổi tiếng rực rỡ, nghi thức khai quang rất ngắn gọn. Sau khi kết thúc, các tín đồ đứng dậy ra ngoài. Chỉ có Khương Nhạc Thầm đi ngược dòng người đến phía trước. Quét mã QR trên hòm công đức. Tùy hỷ 8 tệ. Đại sư phụ hỏi cậu cầu chuyện gì. Khương Nhạc Thầm nghĩ ngợi. Con không có gì để cầu. Con rất hài lòng với hiện trạng của mình. Cầu nữa thì quá tham lam. Đại sư phụ niệm một tiếng A-di-đà Phật. Tiểu thí chủ biết đủ thì thường vui. Tâm tư rộng rãi, tương lai ắt có thành tựu lớn. Ông cẩn thận quan sát gương mặt Khương Nhạc Thầm. Thấy ngũ quan cậu ấy đoan trang, thanh tú, giữa hai hàng lông mày toát ra vẻ chính trực, khiến người ta nhìn vào là thấy gần gũi. Đại sư phụ nói, từ tướng mạo của con mà nói, gần đây con sẽ gặp được Đông Phong, giúp con thẳng tiến mây xanh. Ai mà chẳng thích nghe những lời như vậy. Lòng tin mê tín phong kiến của cậu học sinh Tiểu Khương lập tức trỗi dậy. Cậu hớn hở hỏi, ô, Đông Phong cụ thể là thế nào? Ngài có thể tiết lộ chút thiên cơ nữa được không ạ? Đại sư phụ khụ khụ, vừa nói, đại sư phụ vừa giơ tay gõ gõ mã QR trên hòm công đức bên cạnh. Khương Nhạc Thầm, thôi được rồi, hóa ra tiết lộ thiên cơ là có giá khác. Là một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, học bá toàn năng của trường đại học 985. Một đảng viên trẻ tích cực, đồng chí Tiểu Khương kiên quyết từ chối sự xâm nhập của mê tín phong kiến. Cậu ưỡn thẳng lưng, ngẩng cao đầu bước ra khỏi cổng Ung Hòa Cung. Ai ngờ, vừa ra khỏi cổng, còn chưa đi đến ga tàu điện ngầm, một cơn gió lớn ập đến cuốn bay chiếc mũ của cậu. Mái tóc màu cam ấm áp của Khương Nhạc Thầm bị cơn gió cấp 7 thổi tung. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn chiếc mũ bay càng lúc càng cao, không khỏi chìm vào suy tư. Đại sư phụ nói, gặp được Đông Phong, thẳng tiến mây xanh, không lẽ chỉ là cái này thôi sao? Nhưng kinh thành chỉ có gió Tây Bắc, làm gì có gió Đông? Cậu học sinh Tiểu Khương đi Ung Hòa Cung một chuyến, thu hoạch, túi thơm, 1, bị mất, 8 tệ và 1 chiếc mũ tay bèo. Trở lại trường học, cậu đặt chiếc túi thơm cùng giấy ghi chú nguyện vọng của Văn Quế vào một chiếc hộp nhỏ, giấu ở nơi sâu nhất trong tủ quần áo. Mông Hách nhìn thấy, trong giọng nói có chút chua chát không rõ. Trông cậu thế này giống như một chú cún con vậy. Khương Nhạc thầm, Mông Hách, chỉ có cún con mới giấu cái xương người khác tùy tiện cho đi. Lo lắng những con cún khác sẽ tranh ăn với mình. Khương Nhạc thầm lườm nguýt, cậu có phải quá rảnh không? Rảnh quá thì đi bầu bạn với luận văn tốt nghiệp của cậu đi. Hôm qua tôi còn nghe các chị khóa trên ở Viện Động vật học phàn nàn. Nói luận văn tốt nghiệp của cậu chạy đến chuồng bò nhà người ta. Đi, đầy đất trên địa bàn của người ta. Mông Hách, đồng chí Mông Hách, chẳng lẽ cậu không có cuộc sống riêng sao? Tiểu Khương nghiêm túc nhắc nhở anh ta. Cậu cứ focus, tôi như thế, tôi sẽ nghĩ cậu yêu thầm tôi đấy. Mông Hách lập tức đỏ bừng mặt, may mà da anh ta vốn ngăm đen, nên Khương Nhạc thầm không phát hiện ra manh mối. Chàng trai, thẳng thắn, da ngăm, tóc ngắn, tất trắng này đột nhiên bật dậy khỏi ghế, lườm Khương Nhạc thầm một lúc lâu, rồi đùng đùng đóng sầm cửa bỏ đi. Tiếng đóng cửa của anh ta mạnh đến nỗi bức tường ký túc xá vốn đã cũ kỹ, thiếu sửa chữa của họ bị vỡ ra hai mảng. 3 phút sau, điện thoại của cậu học sinh Tiểu Khương nhận được một tin nhắn WeChat. Thảo Nguyên đệ nhất Mông Nam, chuyển khoản 1.000 tệ. Thảo Nguyên đệ nhất Mông Nam đã nhận tiền. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Khương Nhạc thầm nhìn tờ lịch trên bàn. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Vẫn chưa đến lúc nạp thêm tiền cho vòng bạn bè mà. Thảo Nguyên đệ nhất Mông Nam, đây là tiền mua hộ. Thảo Nguyên đệ nhất Mông Nam, lần sau cậu đi Ung Hòa Cung, cũng mua cho tôi một cái túi thơm. Thảo Nguyên đệ nhất Mông Nam, phải to hơn, đẹp hơn và linh nghiệm hơn cái cậu mua hôm nay. Khương Nhạc thầm, tâm tư của những người đàn ông, thẳng, đều quanh co, uốn khúc như vậy sao? Tiểu Khương không thích ăn gừng. Cái túi thơm này đã đủ lớn rồi. Nếu to hơn nữa thì không phải là túi thơm nữa, mà là đồ treo xe. Cái loại treo trên kính chiếu hậu ấy. Thảo Nguyên đệ nhất Mông Nam, vậy thì mua đồ treo xe. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Xin mạn phép hỏi một câu, cậu định treo vào đâu thế? Thảo Nguyên đệ nhất Mông Nam, treo vào luận văn tốt nghiệp của tôi. Cậu có ý kiến à? Khương Nhạc thầm. 6. Bây giờ cậu không mong Đông Phong nữa, chỉ mong những người đàn ông. Thẳng, nói chuyện kiểu như Mông Hách đến nhiều thêm. Cãi nhau thua thì chuyển khoản. Đừng nói là ngựa của Mông Hách. Trên địa bàn của cậu, ngay cả Mông Hách. Trên địa bàn của cậu, cậu cũng ok. Cuối tuần này, Khương Nhạc thầm không đến thư viện tự học, cũng không đến công ty báo cáo, mà sáng sớm đã trang điểm nhẹ nhàng, tinh thần, ưỡn ngực xuất hiện tại sân thể dục nhỏ của trường. Hôm nay là ngày nhận nuôi công cộng của Hiệp hội Bảo vệ Động vật Hoang dã Nông nghiệp. Khương Nhạc thầm, với tư cách là nhân vật công chúng nổi tiếng, được mời đến để làm công tác tuyên truyền. Lịch trình của các idol khác, cắt băng khánh thành hàng xa xỉ, đi sâu ở Arania, vào đoàn làm phim, ghi hình chương trình giải trí. Thời gian còn lại là lịch trình cá nhân. Xin fan không làm phiền. Lịch trình của idol Tiểu Khương: làm học bá ở thư viện, làm số liệu ở phòng thí nghiệm, chiếm chỗ lúc 8 giờ sáng, dành cơm ở nhà ăn, triệt sản cho động vật lang thang, tặng chúng một ấm áp, tuyệt tự tuyệt tôn, nhìn xem. Tầm nhìn đã rộng mở hơn biết bao. Hội trưởng hiệp hội tự bỏ tiền túi, lì xì cho Khương Nhạc thầm 200 tệ để bày tỏ lòng cảm ơn. Khương Nhạc thầm trả lại lì xì. Nếu chị cho em tiền, em còn phải ký hợp đồng lao động với hiệp hội. Công ty em sẽ lấy 70. Mấy chục tệ còn lại em còn phải đóng thuế. chúng ta đừng làm phiền cục thuế nữa. Trước đó một ngày, idol Tiểu Khương đã đăng lại poster hoạt động nhận nuôi của hiệp hội trên Weibo. Khương Nhạc thầm, mua đồ giống idol không bằng nuôi động vật giống idol. Muốn có một chú mèo bị idol đích thân cát, trứng, không, mau đến nông đại nhận nuôi một em đi. Đi kèm là một loạt ảnh những chú mèo đang nằm yên. Lưỡi lệch ra ngoài, vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mê. Đồng chí Tiểu Khương mặc áo blau trắng, ngồi xổm trước những chú mèo này. Hai tay chống nạnh, trên mặt mang nụ cười tự hào. Như thể đang nói, nhìn đi, đây đều là giang sơn mà trẫm đã giành được. Fan, cảm ơn, tôi đã cảm nhận được nỗi đau của trứng, rồi. Công tác tuyên truyền của Khương Nhạc Thầm vô cùng hiệu quả. Đến ngày nhận nuôi, sân thể dục của nông đại chật cứng người. Trước mỗi lồng mèo, lồng chó đều xếp đầy người. Cậu thể hiện trạng thái làm việc tốt nhất của mình. Chạy qua chạy lại, mỗi gia đình nhận nuôi thành công đều có thể có được một bức ảnh chụp chung độc nhất vô nhị với thần tượng. Có một fan sau khi nhận nuôi một chú cún, muốn xin chữ ký của cậu, nhưng cô lục khắp người cũng không tìm thấy một mảnh giấy nào. Khương Nhạc Thầm chủ động nói, anh có thể ký lên ốp điện thoại của em. Fan, à, Khương Nhạc Thầm, không tiện sao? Fan ngượng ngùng, em thì tiện, nhưng em sợ anh không tiện. Khương Nhạc Thầm, cô ấy đưa ốp điện thoại ra. Khương Nhạc Thầm phát hiện ốp điện thoại của cô ấy là ảnh đồng nhân của cậu và Thịnh Chi Tâm. Bức ảnh vẽ lại cảnh Thịnh Chi Tâm đang chỉnh lại chiếc tai gấu trúc đỏ cho cậu. Khương Nhạc Thầm mặt không đổi sắc nhận lấy, vùng bút ký tên mình lên. Khi đưa trả lại, cậu hạ giọng dặn dò cô ấy. Lát nữa em đi ra từ cổng sau của trường nhé. Fan, Khương Nhạc Thầm nháy mắt mấy cái. Em ghép đôi với người thật ngay trước mặt chính chủ. Anh sợ em sẽ bị fan chính chủ bóc phốt. Đấy, fan, Tiểu Khương, xin anh hãy chuyên tâm làm idol đi. Đừng quan tâm đến cuộc sống của fan quá. Anh hiểu nhiều tiếng lóng trong giới fan thế này. Mẹ lo lắm. Hoạt động, ngày nhận nuôi công cộng. Lần này, hiệp hội ban đầu chuẩn bị 50 mấy con mèo, con chó. Dự định chia thành 2 ngày để từ từ nhận nuôi. Không ngờ, sức kêu gọi của idol Tiểu Khương lại kinh người đến vậy. Ngày đầu tiên hoạt động còn chưa kết thúc, tất cả mèo chó đều đã tìm được nhà mới. Không thể để fan về tay không được. Khương Nhạc Thầm lo lắng hỏi hội trưởng. Thật sự không còn con nào nữa sao? Thật sự không còn. Hội trưởng lắc đầu, trong phạm vi 3 km của trường, các đội mèo chó lang thang đều đã tuyệt tích. Chỉ còn lợn, dê, bò của viện động vật học. Fan của cậu muốn nuôi ngỗng không? Giờ tôi có thể ra hồ trong trường bắt mấy con. Thôi đi à, Khương Nhạc Thầm vội vàng từ chối. Nếu không may bắt nhầm luận văn tốt nghiệp của anh chị nào đó thì không hay. Khương Nhạc Thầm vẫn luôn nghi ngờ rằng ngỗng của trường họ đã trải qua một cuộc cải tạo gen bí ẩn nào đó. Con nào con nấy đều kiêu ngạo đến đáng sợ. Có thể sánh vai với khỉ ở núi Nga Mi. Nếu năm xưa thủy quân Nam Dương có sự tham gia của chúng, thì toàn bộ Đông Nam Á đã được thống nhất. Khương Nhạc Thầm sợ hội trưởng không bắt được ngỗng, lại bị ngỗng bắt. Đến lúc đó cậu còn phải mang lương thực ra hồ để chuộc người. Hai người bàn bạc một hồi, quyết định kết thúc hoạt động hôm nay sớm. Tối nay, hội trưởng hiệp hội sẽ liên hệ với các tổ chức cứu trợ động vật khác ở kinh thành. Ngày mai lại vận chuyển thêm 50 con nữa đến. Các fan ra về sớm. Khương Nhạc Thầm và các bạn học khác ở lại dọn dẹp bàn ghế và poster tuyên truyền. Đang lúc cậu cúi đầu sắp xếp tài liệu, vài bóng người xuất hiện trước quầy hàng. Một giọng nam trầm ấm và từ tính vang lên, khi nói chuyện có chút giọng miền Nam. Hoạt động nhận nuôi đã kết thúc rồi sao? Tôi thấy poster tuyên truyền nói, hoạt động hôm nay sẽ kéo dài đến 5 giờ chiều. Xin lỗi ạ, người đến đông quá, chó không đủ dùng, nhưng ngày mai chúng tôi sẽ có thêm động vật mới. Nếu ngài muốn nhận nuôi, có thể ngày mai lại đến. Khương Nhạc Thầm vừa kiên nhẫn giải thích, vừa ngẩng đầu lên, khi cậu thấy rõ bóng người đang đứng trước mặt mình, những lời còn lại lập tức bị nuốt vào, biến thành một câu cảm thán kinh ngạc. Đạo diễn Lâm, sao ngài lại đến? Không sai, đứng trước mặt cậu chính là Lâm Vị Nhiên. Mấy ngày không gặp, tóc Lâm Vị Nhiên đã dài ra một chút, được buộc lỏng ở sau gáy bằng một sợi dây buộc tóc. Vài sợi tóc buông lơi ở thái dương, trông có vẻ lười biếng và tùy tính. Anh mặc một bộ đồ nhã nhặn, bên ngoài chiếc áo cổ cao là một chiếc áo khoác màu xám nhạt. Một chiếc máy ảnh phim cổ điển treo trên cổ. Trên mặt anh mang nụ cười ấm áp và dịu dàng. Sau lưng anh đứng hai người trung niên, người đàn ông hơi béo, tóc thưa, người phụ nữ trông đoan trang. Tinh danh, Lâm Vị Nhiên nói, tôi nghe nói hôm nay cậu chủ trì hoạt động nhận nuôi động vật lang thang. Vừa lúc hai người bạn này của tôi rất có hứng thú, nên chúng tôi cùng nhau đến. Vừa rồi thấy cậu bận quá, chúng tôi không đến quấy rầy cậu. Nghe ý trong lời nói của anh, họ đã có mặt từ lâu, chỉ là vẫn luôn đứng ngoài đám đông, âm thầm quan sát Khương Nhạc Thầm. Hai vị này là bạn của tôi, cô ấy họ thôi, cậu cứ gọi là chị thôi. Vị bên cạnh này chúng tôi đều gọi là Lão Chiêm, cậu có thể gọi là chú Chiêm. Lâm Vị Nhiên giới thiệu hai bên, chị thôi, Lão Chiêm, vị này là Khương Nhạc Thầm, cũng là Tiểu Bằng Hữu mà trước kia tôi đã nhắc đến với hai người ở tiệm trà. Khương Nhạc Thầm lơ mơ, vội vàng đưa tay ra bắt tay với hai người. Hai người âm thầm đánh giá Khương Nhạc Thầm một lượt, rồi trao đổi ánh mắt với nhau, khẽ gật đầu. Chị thôi hỏi, Tiểu Khương, cậu từng nuôi lợn chưa? Khương Nhạc Thầm, nuôi rồi à? Cậu không chỉ nuôi rồi, lợn nái trong trường sinh con, thầy giáo còn tổ chức cả viện đi xem nữa kia. Chị thôi, được, vậy tôi không có vấn đề gì. Chú Chiêm, Tiểu Khương, vậy cậu từng giết lợn chưa? Khương Nhạc Thầm, à, tôi từng mổ xẻ rồi, nhưng chưa giết. Chú Chiêm, mổ xẻ rồi chẳng phải là giết rồi sao? Khương Nhạc Thầm, cái này không giống nhau. Mổ xẻ là hành vi nghiên cứu chính quy, phải tiêm thuốc mê trước rồi mới xử tử y học. Bây giờ tất cả các trang trại chăn nuôi lợn đều dùng cách điện giật vô đau để xử tử. Nếu ngài nói đến cái kiểu giết lợn, dao trắng vào, dao đỏ ra, thì ngay cả người mổ lợn khỏe nhất cũng cần ba người giúp mới có thể giữ được. Ngài xem cánh tay, chân tay nhỏ bé của tôi, một dao xuống còn không cắt nổi lớp mỡ của lợn. Lợn cũng chỉ bị thương ngoài da thôi. Chú Chiêm, được, vậy tôi cũng không có vấn đề gì. Hai người dường như rất gấp, trò chuyện với Khương Nhạc Thầm vài câu rồi vội vã rời đi. Khương Nhạc Thầm, nhưng cậu bây giờ có rất nhiều vấn đề. Cậu học sinh Tiểu Khương thật sự không hiểu, hai người mà Lâm Vị Nhiên dẫn đến rốt cuộc là ai? Cậu suy nghĩ nát óc, một suy đoán dần hiện lên trong đầu. Cậu quay sang Lâm Vị Nhiên, thăm dò hỏi, thầy Lâm, ngài nói thật cho em biết, hai người bạn của ngài không phải đến nhận nuôi mèo, chó đúng không? Lâm Vị Nhiên mỉm cười nhẹ nhàng, hỏi lại, vậy cậu đoán họ đến làm gì? Khương Nhạc Thầm trầm tư một lát, em tôn trọng mọi sở thích của con người, miễn là hợp pháp và hợp quy tắc. Nếu họ thực sự muốn nhận nuôi một con lợn, em có thể đến chuồng lợn của trường để bắt cho họ một con. Lâm Vị Nhiên, hay là, cậu đoán lại lần nữa đi. Cách chương.